Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối thu, sáng sớm, sương mới tan còn chưa khô. Trên những chiếc lá bạch quả bên hành lang phủ một lớp băng sương lấp lánh. Bỗng nhiên, tiếng bước chân, cồng cộc, vang lên, làm rơi rớt lớp sương trên lá. Giọt sương trong hoa cũng lăn xuống. Ở cuối hành lang, cô gái nhỏ vừa nhấc váy chạy nhanh, bước chân nhẹ nhàng, nhảy nhót như một chú chim sẻ vui vẻ. Chiếc áo choàng thêu màu sắc bay phấp phới theo từng chuyển động. Nhìn từ xa tựa như một chú chim rực rỡ tung cánh. Nhị tiểu thư, những người hầu bên đường đồng loạt cúi chào. Đường tiểu bạch vội vàng đáp lễ, rồi nhảy xuống khỏi hành lang. A Tiêu, Lý Mặc nghe tiếng động liền nhanh chóng bước ra. Thấy cô bé đứng trước cổng nhỏ, nụ cười rạng rỡ, tay khoanh ra sau, má ửng hồng, đôi lúm đồng tiền ngọt ngào mê hoặc. Hắn không khỏi mỉm cười hỏi, nhị tiểu thư có chuyện vui muốn nói với ta sao? Đúng vậy, đường tiểu bạch cười tươi, mắt liếc về phía sau hắn, rồi thản nhiên hỏi, A Nguyên đâu rồi? Lý Mặc cười nhạt đáp, không có ở đây, lúc này đã muộn rồi mà không thấy ở đâu. Đường tiểu bạch cảm thấy hơi kỳ lạ, có nha hoàn gọi hắn đi rồi. Lý Mặc nói một cách thờ ơ, ta ít khi tiếp xúc với các nha hoàn trong phủ, không biết là ở viện nào. Đường tiểu bạch phì cười, kéo hắn vào trong sân. Hắn không có không sao, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Tiểu cô nương tuy thường hay nói đùa, trêu chọc, nhưng cũng rất dễ chiều. Thấy nàng nói vậy, không khí bỗng dịu lại. Hắn yên lặng chờ nàng mở lời. Đường tiểu bạch khẽ khàng hắng giọng, hạ giọng nói, ngươi không cần phải rời kinh thành nữa. Trong lời nói, khóe mắt và mày đều hiện lên nụ cười. Lý Mặc nhìn rõ, khóe môi cũng mỉm cười theo. Triệu Cảnh thế nào rồi? Hắn biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi. Triệu Cảnh vượt ngục bỏ trốn rồi. Đường tiểu bạch vui vẻ nói, dù là tội khi quân bất ngờ bị dựng lên, hay Yến Quốc Công dùng chiến công để uy HP, tất cả chỉ khiến nàng càng lo Triệu Cảnh rơi vào cảnh đường cùng. Dùng thân phận của Tần Thiên để cầu cứu Hoàng thượng, không ngờ Triệu Cảnh lại chọn cách vượt ngục bỏ trốn. Có thể Triệu Cảnh tái sinh sớm hơn nên còn chưa biết thân phận thật sự của tiểu tổ tông nhà nàng. Thật là may mắn biết bao. Nếu Triệu Cảnh bị bắt trở lại, nhị tiểu thư có còn định đuổi ta đi không? Cậu thiếu niên nói thản nhiên, tay khẽ nhặt một chiếc lá rơi trên đầu nàng. Đường tiểu bạch nhanh tay giật lấy chiếc lá bạch quả, đưa trước mắt hắn, cười tủm tỉm, không đâu. Triệu Cảnh có về hay không? Ngươi đều không phải đi nữa. Lý Mặc nhìn nàng một lúc rồi mỉm cười. Cảm ơn nhị tiểu thư. Dù không rõ nàng vì sao quan tâm Triệu Cảnh thế, hắn vẫn rất trân trọng sự bảo vệ của nàng. Đường tiểu bạch cười khúc khích. Ta cũng chẳng làm gì to tát, chỉ là phụ thân ta đánh thắng trận, Triệu Cảnh sợ nên mới thế thôi. Cũng nhờ công lao của nhị tiểu thư. Đột nhiên, đường tiểu bạch nảy ra ý nghĩ xấu. Vậy ngươi định làm sao để cảm ơn ta đây? Lý Mặc sững người, chợt nhớ ra câu nói. Anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng từng nói, mặt liền đỏ bừng, không nói nên lời. Đường tiểu bạch thấy hắn ngượng ngùng, cười nói, ta chỉ trêu ngươi thôi. Ngươi còn nhỏ, trước hết học giỏi, lớn lên làm chỗ dựa cho ta. Lý Mặc hơi không phục, vẫn gật đầu. Về chuyện Triệu Cảnh vượt ngục chỉ là ngoài ý muốn, chưa khiến nàng hài lòng thật sự. Hắn còn phải cố gắng nhiều. Triệu Cảnh đã không thiện chí với chúng ta, vẫn nên bắt lại thì hơn. Lý Mặc thu hồi tinh thần nói, không thể để cô bé mãi lo lắng sợ hãi. Đường tiểu bạch gật đầu. Dù Triệu Cảnh không còn đe dọa tiểu tổ tông, nhưng thù oán với phủ Yến Quốc Công vẫn chưa thể gột rửa. Có kẻ thù thấu tường sự việc, ẩn mình bóng tối, nàng không thể an tâm yên giấc. Huống hồ, nhưng Triệu Cảnh sẽ trốn về đâu? Triệu Cảnh, thiếu niên bạch y ngồi ung dung, nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Kẻ thất thế, dựa vào đâu? Triệu Cảnh khoanh tay đứng đó, quần áo rách dưới, sắc mặt bình thản, lời nói nhẹ nhàng phát ra. Thiếu niên bạch y sắc mặt biến đổi, bật đứng dậy, tung tích Triệu Cảnh đã có trưởng bối lo liệu. Đường Tiểu Bạch cũng không phải không lo, song nàng vẫn còn là trẻ con, muốn lo cũng vô lực. Nàng khẽ sờ vết sẹo ở sau đầu giờ đã mất dấu. Rồi trở về đi học, nhân tiện còn nộp một đống bài tập trong kỳ nghỉ. Mấy ngày ấy không có phu tử chỉ bảo, e rằng có phần sa sút. Xin người dạy dỗ, đối diện sự kinh ngạc của Trương phu tử, Đường Tiểu Bạch kiềm chế sự tự mãn, nghiêm túc khiêm tốn bày tỏ. Trương Ẩn vốn biết nhị tiểu thư chăm chỉ học hành, chỉ khẽ gật đầu, cúi xuống xem bài. Lần xem này, ánh mắt hắn thay đổi, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đầy tâm tư, đôi mắt nàng đen tròn như hạt nhãn, trong trẻo sáng ngời, lúc nhìn hắn vô cùng ngoan ngoãn, như chưa từng làm chuyện gì nghịch ngợm. Trương Ẩn cười nói, nhị tiểu thư tan học ở lại một chút, những thứ này không phải do nhị tiểu thư viết đúng không? Trương Ẩn lấy ra vài tờ bào tập của thái tử kẹp trong bài, đặt trước mặt nàng. Nửa năm đã qua, nhị tiểu thư lại chơi trò lén lút, lần này không chỉ một tờ. Trương Ẩn không thể giả vờ không thấy. Ái cha, Đường Tiểu Bạch thốt lên, giả vờ nhìn qua rồi liếc Trương Ẩn nhỏ giọng, thật ra không phải ta viết, lỡ lẫn vào. Lý Mặc đứng cửa nghe thế, không khỏi liếc nhìn, nàng định làm gì, Trương Ẩn cũng không đoán được, chỉ cười, lần sau cẩn thận hơn. Đường Tiểu Bạch ngẩn người, chỉ vậy thôi sao, chuyện này không thể như vậy. Sau sự đe dọa của Triệu Cảnh, Đường Tiểu Bạch thấm thía một chân lý tàn nhẫn, nàng không thể làm chỗ dựa, mỗi khi gặp biến cố cấp bách, nàng đều bất lực. Vậy nên, nàng phải mau chóng tìm một chỗ dựa đáng tin hơn cho tiểu tổ tông. Ví như, dòng họ Trương ở Tề Châu. Thế là, nửa năm sau, Đường Tiểu Bạch lại lần nữa kẹp chữ của A Tiêu trong bài nộp. Bài văn tuy chưa đạt, nhưng không quá khác biệt. Quả nhiên lần này khiến Trương phu tử chú ý, nhưng sao có thể chỉ chú ý một lát. Nàng không cho phép. Phu tử xem chữ này thế nào? Đường Tiểu Bạch chủ động dẫn dắt. Đây là A Tiêu viết. Tuy chưa học lâu, nhưng viết hơn ta nhiều. Người thấy sao? Nói xong còn định nhìn ra ngoài. Chưa kịp nhìn thấy A Tiêu, nàng chợt cảm giác ánh nhìn ở đôi mắt bị một cảnh tượng bất ngờ chạm tới. Vội quay lại, cố nhìn kỹ. Đường Tiểu Bạch chợt sửng sốt. Cách Trương